Chương 179, các nam sinh oán nghiệm. Chắc cũng biến thành càng ngày càng tệ nữa nha, nói cũng phải. Đây tột cùng là của người nào sai đâu ẹ gì cả, nơi đó rất nhanh thì nổi lên một hồi bệnh thấp, nhãn thần cũng biến thành mê ly lên. Chắc rút tay ra ngón tay, cùng cái này bắt lại mỗi một cái cơ hội dụ dỗ mình mà nữ nói ám muội thoại ngữ, môi thỉnh thoảng đụng vào mấy. Chỉ chốc lát, xem không đi các nam sinh rồi rời đi, trong phòng học chỉ còn lác đác mấy nữ sinh, khuôn mặt hồng nhìn trộm thân thiết hai người. Đột nhiên, mới vừa rời đi vài cái nam sinh đã trở về, những nam sinh này ngưng mắt nhìn chặt con mắt, toàn bộ đều tràn đầy kiên định ý chí, quả thực giống như là song phương bất phân thắng phụ mà chuẩn bị né tránh công kích đồng tiến đi phản kích quyền anh ra giống nhau. Làm sao vậy, chặt tâm lý vừa mới lên cảm thấy rất ngờ vực, liền cảm thấy một phát ra từ nội tâm hàn ý quay đầu nhìn một cái, hắn lập tức lại càng hoảng sợ, không biết lúc nào, cùng ẽ gì cả đặt song song vì học viện xem xét và giới thiệu đệ nhất mỹ nữ mạ gì giả dù gì, đã tới bên cạnh, đang lấy dạ xoa vậy khủng bố biểu tình chừng cùng với chính mình. Cỏ. Chỉ. Cùng. Học nàng mỹ lệ, liền như trong ngọn núi khả ái hoa anh đào lặng lặng nở hoa, cũng sẽ không là kiểu diễm ngạo mạn nở rộ. Cái dáng vẻ kia để thấy người thật sâu mê ly, nhưng giờ phút này hoa anh đào lại thả ra giống như mùa đông khắc nghiệt vậy hơi thở lạnh như băng. Ẩm rõ ràng thân thể nhỏ bé và yếu ớt, cũng không biết vì sao Yui có loại này thời điểm mới hiện lên rõ phá lệ cường hãn. Vỗ vào cái bàn bàn tay lệnh toàn bộ phòng học đều tựa hồ chấn động một. Lại đang thần thánh trong phòng học làm ra loại này không biết liêm sỉ hành động, ẹ gì cả đồng học cũng vậy, anh danh lan xa bờ lẹn béo lì ra người, cư nhiên làm ra loại này có thất hình tượng thuộc nữ cử động. A kéo, cổ thân thể này sớm đã cùng kiếm nhất khởi điểm cho hắn A. Căn bản không có đáng giá gì xấu hổ ẹ gì cả vẻ mặt bình tĩnh trả lời, khuôn mặt hoàn toàn nhìn không thấy một tia tỉnh lại. Coi như đúng như vậy, cũng mời các ngươi suy nghĩ trong lúc nhất thời cùng trường hợp. Còn có cỡ xạ nạt đồng học cũng vậy, ta đã nhiều lần dặn dò qua ngươi phải chú ý, lớp của ta cấp lại cùng ngươi không giống với, cũng không khả năng theo gió kỷ ủy viên nói bất quá, chỉ có lớp này cấp các mời không nên nhìn lọt. A, đó là cái gì trọng tâm câu chuyện đột nhiên chuyển tới bên cạnh mình. Chặt vẻ mặt hoang mang. Cái này mỹ lệ vu nữ đại nhân, một ngày tiến nhập thuyết giáo hình thức, thật sự là khó có thể ứng phó. Đương nhiên chặt cũng sẽ không bởi vì mà phản cảm cô gái này, bởi vì ngây thơ cắt công chính nàng sau đó nhất định sẽ bởi vì thuyết giáo mà dành cho chính mình bồi thường, song phương là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Bất quá từ một lần thuyết giáo đại giới chẳng khác nào kính dâng ra thân thể của chính mình cung vương đùa bỡn phát tiết, chiếm tiện nghi rõ ràng cho thấy chặt một phen. Huống chi, thuyết giáo kiểu mẫu gì có một phen đặc biệt phong tình, phảng phất mềm mại hoa anh đào trong nháy mắt biến thành kiên cường tuyết mai giống nhau. Dường như mỗi lần nghỉ trưa thời điểm, cờ xã nạt đồng học cùng ẹ gì cả đồng học đều sẽ cái kia là gọi là ve vãn sao nói khiếm khuyết cẩn thận thân mật ngôn ngữ cùng có mất thể thống cử động. Xin ngài lại hơi chút tự trọng một ít không có ve vãn à, chỉ là ăn mà thôi rõ ràng liền đang nói dối. Nguyên do bởi vì cái này, ngũ ban các vị phiền não được thiếu chút nữa thì khóc lên vui vừa rồi ở chung với ta nhân nói một chút nói. Nói cái gì cỡ xã nạt đem chúng ta những thứ này không chơi được nữ bằng hữu chi nam làm ngu ngốc giống nhau, mỗi ngày đang cùng ẹ gì cả vẹ vãn. Chúng ta cũng muốn gia tăng chú ý, không ngừng cố gắng các loại, còn hàm chứa lệ đây. Lòng căm phẫn no ý dậy dù gì sau lưng là ban các nam sinh, đều lấy ác ý nụ cười nhìn chằm chằm bị đang bị thuyết giáo chặt. Cái kia vẻ mặt ta ác, đã biểu hiện ra tình cảm của bọn họ. Hắc hắc hắc, quả nhiên cùng dự liệu giống nhau, gồ đủ thì không cách nào cãi lời mạ gì ra. Nhưng là, bị như vậy vụng về diễn kỹ cho lừa gạt đến, cố ý quá tới bên này phòng học, quả nhiên vẫn là, mạ gì dạ là vì gỗ đủ mà đến sách không thể cho phép vì sao chỉ có tên kia gặp phải như vậy hảo sự tình. Thật khiến người ước ao. Ta cũng muốn nhận thức đối với nam sinh không có hứng thú gì mạ gì dạ đồng học. Bị nàng thuyết giáo một. Đúng, không phải ve vãn á ẹ gì cả đứng dậy. Chỉ là cho cơm chưa thêm một chút gia vị dược tề mà thôi còn không phải giống nhau thật là, ta lại còn chuẩn bị cho ngươi tiện lợi, thật sự là quá không cẩn thận. Hả, gì, lạc mở rất tô tờ à xem ra ngươi rốt cuộc khai khiếu ta liền nói hôm nay ngươi chả thế nào mang theo lớn như vậy một cái túi qua đây. Nguyên lai là cố ý cho chẳng chuẩn bị tiện lợi a nói lộ ra miệng gì lập tức bị ẹ gì cả trào phúng công kích, gì khuôn mặt đỏ lên, hốt hoảng giải thích. Chỉ có không phải, đây là nhiều làm được, không phải đặc biệt vì ngươi mà làm, nhiều hơn tới vứt bỏ thì thật là đáng tiếc, cho nên mới thuận tiện mang tới thật vậy chăng ẹ gì cả. Ý vị thâm trường nhìn dí liếc mắt, dí đáp lại tầm mắt của nàng, lưỡng người lặng lặng lấy ý chí mãnh liệt giằng co. Hai người kia, tính cách thật sự là tương đương không hợp. Bình thường bị ẹ gì cả trêu đùa lấy thời điểm, hữu bên trong vừa lúc ở chàng đều sẽ có ý kiến. Từ lần đầu tiên gặp mặt sau đó, đồng dạng tình cảnh không biết lặp lại bao nhiêu lần. Vấn đề là, loại chuyện đó đại thể ở trường học xuất hiện, bị khá nhiều cao trung bộ phận cùng trong nước bộ học sinh chứng kiến. Huyền Huyền, là yêu người cùng chính thê nhất đối nhất đỏ sức á như vậy gỗ đủ là đến khó lường không nhận tội thời điểm cờ xa nạt tên kia, là lúc nào cùng mạ gì dạ như thế hảo ngu ngốc, nhất định hai người là thanh mai trúc mã gì gì đó. Là vâng đúng như vậy sao, chính là mạ gì dạ không có có ý thức đến đối với cờ xa nạt cảm tình, kết quả bị từ Italy tới ẹ gì cả chen vào Nhật Bản chính thê mạ gì dạ, cùng Italy người yêu ẹ gì cả trong lúc đó hai chọn một. Trung cực tuyển trạch sẹn tổ mẹ đồng học đâu hình như là thân thích gì gì đó, biểu mội các loại, cái loại này vóc người, ở ẻ gì cả cùng mạ gì dạ trước mặt căn bản không ưu thế gì a, một chân đứng hai thuyền nghe đồn là sự thật hay, thay đổi thành hiểu lầm như vậy là có nguyên nhân. Cũng có lẽ là bơ y vi quốc tịch, người bình thường đều sẽ cho rằng gì cùng chặt là tiên biết. Bất quá, sự thực lại với lúc tương phản, vào trước là chủ loại ý nghĩ này thật đúng là đáng sợ. Còn như Sana, nàng đi vào trường học sử dụng tên mặc dù là Sana, có thể dòng họ sử dụng lại là mẫu thân mặt tiểu. Nhưng bởi vì bề ngoài là người châu Á, cho nên ở trong mắt người khác liền là con lai. Chặt cùng Sana trong lúc đó tuy là thân mật, có thể bởi vì Sana lọ lì dáng nguyên nhân, giữa bọn họ người yêu quan hệ phản mà không có được tán thành.